Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, Bá Kiếm Môn Chủ. Đây là tương đối kinh khủng. Ma môn mặc dù chỉ có hơn 100 ức quân, liền là khi bọn họ tất cả mọi người đều nắm giữ ma linh huyết mạch sau đó, lại có thể bộc phát ra viễn siêu ngàn ức đại quân sức chiến đấu. Kể từ đó, chính đạo một phương đương nhiên không có khả năng chống lại. Cũng may mắn Thánh Khư Đại Lục thượng nhân miệng, cơ hồ đều bị chính đạo một phương trưởng khống, cho nên bọn họ có thể liên tục không ngừng bổ sung binh lực, không ngừng cùng ma môn đối kháng. Mà càng may mắn là, Thánh Tổ Cảnh không phải như vậy dễ dàng bước vào. Ma môn mặc dù cao thủ đông đảo, nhưng Thánh Tổ Cảnh lại chỉ có như vậy 30 người. Hơn nữa hiện tại cũng theo lấy ma tôn bế quan, không có đi ra tham gia chiến tranh. Thiên ma huyết mạch có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu, nhưng nếu như bản thân tu vi bước vào Thánh Tổ Cảnh, như vậy thiên ma huyết mạch liền sẽ phát sinh chất biến, nhường Thánh Tổ phát huy ra, có thể so với tông sư sức chiến đấu. Có thể tưởng tượng, nếu như một khi có nhiều hơn ma môn đệ tử đột phá Thánh Tổ, bọn họ sẽ thêm ra nhiều hơn phó môn chủ. Nếu như vậy, chỉ sợ chính đạo liền càng thêm không cách nào chống lại. Sớm đã bị hủy diệt. 20 năm thời gian bên trong, ở ma môn điên cuồng tiến công phía dưới, chính đạo một phương dần dần bị áp chế. Chiến trường dần dần hướng về Thiên Trụ Bình Nguyên tới gần. Dạng này cục diện nếu như kéo dài xuống dưới, đoán chừng tiếp qua 10 năm, ma môn liền thực sẽ đánh tới Thiên Trụ Bình Nguyên. Đến lúc đó, nếu như thất đại tông sư vẫn như cũ không có hoàn thành Càn Khôn Thánh Tâm, khả năng không cần chờ ma tôn luyện chế thành thiên binh, chính đạo một phương liền có khả năng bị hủy diệt. Tô Hạo Thần linh hồn tiếp tục luân hồi. Lần này hắn theo lấy thiên địa quy tắc, đi tới Trung Châu Nguyên Địa. Trung Châu Nguyên Địa là một cái tông phái san sát địa phương. Nơi này không có quốc gia khái niệm, mỗi cái tông phái thống lĩnh một phương đại địa, liền tương đương với một cái quốc gia. Ở nơi này một phương đại địa bên trong, tông phái nắm giữ chí cao vô thượng quyền uy, mà tông phái trưởng môn liền tương đương với một cái quốc gia quân chủ, thống ngự thương sinh. Tô Hạo Thần linh hồn cuối cùng tiến nhập một cái tứ phẩm tông môn, Bá Kiếm Môn trưởng môn La Cổ Phong thể nội. La Cổ Phong là mấy năm trước vừa mới kế thừa trưởng môn chi vị, nhưng hắn cũng không có phụ thân chăm lo quản lý, mà là ăn cùng hưởng lạc. Cho nên khi hắn tiếp trưởng Bá Kiếm Môn sau đó, liền đem tất cả tông môn sự vụ đều giao cho phía dưới trưởng lão. Bản thân thì là ở Bá Kiếm Môn lãnh địa, vơ vét đến đủ loại mỹ nữ, mỗi ngày ngâm ở chính mình trong trang viên vui đùa. Quốc gia có hôn quân, mà La Cổ Phong ngu ngốc, mảy may không thể so với những cái kia nổi danh hôn quân kém. Một người như vậy chấp trưởng tông môn, có thể tưởng tượng sẽ có hậu quả gì. Vẻn vẹn mấy năm ở giữa, hắn quyền lực liền đã bị các trưởng lão mất quyền lực, biến thành một cái không có chút nào thực quyền khôi lỗi. Cứ như vậy, hắn cũng liền càng không muốn phát triển, mỗi ngày đều là sống phóng túng. Được chăng hay chớ, hắn rõ ràng bản thân cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị các trưởng lão đuổi xuống trưởng môn vị trí, nhưng lại không nguyện ý suy nghĩ nhiều, chỉ là mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác. La Cổ Phong duy nhất đáng giá ca ngợi địa phương, liền là đối nữ nhi của mình La Mẫn Nghi 10 phần yêu thương. Nhắc tới cũng kỳ quái, La Cổ Phong mặc dù nữ nhân vô số, nhưng lại vẻn vẹn chỉ sinh ra một người con gái. Nhưng rất nhiều người đều hoài nghi, nữ nhi này căn bản không phải hắn thân sinh, nhưng là La Cổ Phong mặc kệ, hắn vẫn như cũ 10 phần yêu thương La Mẫn Nghi, có lẽ là bởi vì nữ nhi này đã là hắn thất bại trong đời duy nhất an ủi. La Mẫn Nghi trổ mã rất tốt, đồng thời 10 phần thông tuệ, nàng cùng phụ thân hoàn toàn khác biệt, từ khi hiểu chuyện sau đó, mỗi ngày liền là dốc lòng tu luyện. Hy vọng sẽ có một ngày có thể trợ giúp phụ thân một lần nữa trưởng khống Bá Kiếm Môn. Nhưng bây giờ Bá Kiếm Môn sớm đã bị các đại trưởng lão khống chế, bọn họ có thể không nguyện ý bản thân trên đỉnh đầu lại xuất hiện một cái mới chủ tử. Cho nên La Mẫn Nghi dạng này chí hướng, có thể nghĩ sẽ có hậu quả gì? Từ nhỏ đến lớn, La Mẫn Nghi mặc dù đỉnh lấy trưởng môn thân nữ nhi phần, nhưng lại bị các trưởng lão đệ tử khi dễ, sinh hoạt qua rất bi thảm, mà nàng cũng đã mất đi quyền thế phụ thân, lại không biện pháp cho nàng bất luận cái gì trợ giúp. La Cổ Phong duy nhất có thể làm, liền là nhường nữ nhi vào ở bản thân viện tử, không muốn cùng bên ngoài tiếp xúc, dạng này cũng có thể ít thụ chút khi dễ. Nhưng là hai cha con đều rõ ràng, dạng này tạm thời an ổn không cách nào lâu dài. Lòng người tham lam là vĩnh vô chỉ cảnh. Các trưởng lão trưởng khống quyền thế càng lâu, dã tâm cũng liền càng lớn. Cuối cùng rốt cuộc không cách nào che giấu đối trưởng môn chi vị rình mò. Nhưng trưởng môn chi vị chỉ có một cái, mà các trưởng lão lại có hơn 10 vị. Cái này hiển nhiên là không có cách nào phân, cho nên không chút nào ngoài ý muốn. Các trưởng lão hai bên ở giữa liền bắt đầu tranh đoạt. Bọn họ cũng không có đem La Cổ Phong để vào mắt. Dù sao ở bọn họ nhìn đến, cái kia khôi lỗi trưởng môn căn bản không có chút nào uy hiếp. Chỉ cần bản thân có thể đánh bại cái khác trưởng lão. Chỉ là một cái La Cổ Phong, còn không phải muốn giết liền giết. Cho nên khi các trưởng lão bắt đầu hai bên tranh đoạt thời điểm, La Cổ Phong trong trang viên lại ngược lại lâm vào trước đó chưa từng có yên tĩnh. Bất quá loại này yên tĩnh là đáng sợ, bởi vì người nào cũng không biết những cái kia trưởng lão lúc nào hội công vào trang viên, giết chết bên trong tất cả mọi người. Mà thẳng đến lúc này, La Cổ Phong mới rốt cục hối hận, cho rằng bản thân lúc trước không nên chỉ ham muốn hưởng lạc, đến mức nhường hư danh, làm cho hiện tại muốn bảo hộ bản thân âu yếm nữ nhi đều căn bản làm không được. Nhưng là đáng tiếc, lúc này hối hận đã chậm, bởi vì các trưởng lão cũng đã phái binh, đem hắn trang viên bao quanh vây lại, nhường hắn căn bản không có chạy trốn cơ hội, chỉ có thể ở trong trang viên, chờ đợi lúc nào cũng có thể sẽ đến giết chóc. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Hạo Thần tiến vào La Cổ Phong thân thể, cũng đã 10 năm, mà La Cổ Phong cũng đã từ lúc trước bá kiếm môn chủ hăng hái, biến thành bây giờ cô đơn khôi lỗi. Một cái bị tất cả mọi người phỉ nhổ phế vật. Trong trang viên một mảnh suy bại. Đã từng những cái kia nữ nhân, sớm cũng đã bị các trưởng lão chia cắt. Bọn hạ nhân cũng đã rời đi. Toàn bộ trong trang viên duy nhất còn lại, liền chỉ có nữ nhi của hắn. Đã từng tiểu nữ hài La Mẫn Nghi, cũng đã trưởng thành bây giờ 16 tuổi thiếu nữ. Nhưng tốt đẹp tuổi tác, lại tựa hồ như muốn mãi mãi cũng bị giam cầm ở cái này cũ nát trong trang viên. La Cổ Phong rất rõ ràng, vô luận cuối cùng những cái kia trưởng lão ai sẽ thắng, đều tuyệt đối không có khả năng buông tha cha con bọn họ. Bởi vì những cái kia gia hỏa tuyệt không cho phép bản thân quyền thế nhận dù là một chút xíu uy hiếp. Cho đến ngày nay, La Cổ Phong cũng sớm đã nhìn thấu hồng trần, không quan tâm bản thân sinh tử, nhưng là hắn quan tâm nữ nhi. Hắn hy vọng nữ nhi có thể thoát đi tòa này lồng giam, về sau ở bên ngoài bình an sinh hoạt. Cái này có lẽ liền là tâm linh thăng hoa a. La Cổ Phong hoang đường cả một đời, nhưng ở cuối cùng lại bởi vì đối nữ nhi yêu thương mà rốt cục phiên nhiên tỉnh ngộ. Chỉ là loại này tỉnh ngộ có chút quá muộn thôi. Mỗi khi nửa đêm mộng hồi, La Cổ Phong đều ở huyễn tưởng bản thân trở thành một vị tuyệt thế cường giả, đạp trên những cái kia trưởng lão thi thể, mang theo nữ nhi ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra trang viên. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người, chỉ cần có mình ở, liền không có người có thể tổn thương nữ nhi của mình. Nhưng là đáng tiếc, hắn không có thực lực, cho nên hết thảy đều chỉ có thể là huyễn tượng thôi. Thẳng đến có một ngày, hắn ngồi ở cửa ra vào ngưỡng vọng bầu trời đêm thời điểm, bỗng nhiên một cái thanh âm xuất hiện ở đáy lòng. Ta có thể giúp ngươi. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-ton/ mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.